Thái tử quá xấu bụng, chương 251 trưởng thành mèo trắng chín đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đâu Bác Huyền Âm hỏi, rời đi, Tần Thiên Bảo thanh âm nho nhỏ, Bác Huyền Âm nhìn sang, ánh mắt kia vô cùng sắc bén, ánh mắt ôn nhu khi nhìn Sở Chỉ Nguyệt của hắn, nay đã không còn tồn tại, nàng nói, lại để cho ngươi đi tìm quận chúa muội muội, đừng tìm nàng, Tần Thiên Bảo nói tiếp, Bác Huyền Âm tức giận đến nói không được. Vốn là muốn cùng nàng nói rõ, không nghĩ đến nàng lại là rời đi, tối hôm qua vốn là nói đến một chút, nhưng nàng là không tin tưởng lắm, sáng nay còn trực tiếp đem lời nói tối hôm qua quên mất. Nàng như thế nào phải đi, chẳng lẽ là bởi vì mình làm quá chặt, hoặc là như lời nàng tối hôm, nàng là chán ghét mình rồi. Bác Huyền Âm không lưu lại nữa, lập tức liền đi tìm Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt đã đi ra quận chúa phủ, đến gió đông lầu, nàng muốn một gian phòng nhất đẳng. Tiểu nhị kia thấy sắc mặt nàng xanh trắng, cho rằng nàng là không thoải mái, thuận miệng nói một câu, cô nương à, sắc mặt ngươi như vậy, có muốn ta giúp ngươi tìm đại phu không à, Sở Chỉ Nguyệt cũng nói không ra lời. Chẳng qua là lắc đầu, liền đẩy cửa đi vào, tiếp theo liền đóng cửa lại, đem tiểu nhị cho ngăn ở bên ngoài. Tiểu nhị lắc đầu, cô nương này nóng nảy thật, nhưng Sở Chỉ Nguyệt tiến vào gian phòng về sau, bước chân loạn choạng một cái, thiếu chút nữa là không đứng vững. Nàng thở phì phò, ôm lấy lồng ngực của mình, nàng cau mày, rõ ràng là rất thống khổ, nhưng là một chút cũng không muốn kêu lên đến, nàng chậm rãi ngã tại mặt đất, nhưng ngực đau đớn như cũ là không có giảm bớt nửa phần. Kia hình như là có ngàn vạn côn trùng gặm cắn, ngực truyền đến đau đớn đã lan tràn đến toàn thân, nàng một thân mồ hôi lạnh đau hồi lâu, đã không còn sức, nằm trên mặt đất ngủ rồi, không biết ngủ bao lâu, nàng rút cuộc tỉnh qua đến, sắc trời bên ngoài đã tối. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, tuy rằng cả ngày không ăn qua đồ gì, nhưng mà bị hành hạ một ngày, cũng không có khẩu vị gì. Thân thể nàng cứng ngắc đứng lên, nhúc nhích cột sống. Thân thể của mình dường như không sao nữa rồi, giống như đau đớn vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Cái độc tình này phát tác thật đúng là đau. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, đi đến ghế trước ngồi xuống, lại rót một ly trà cho mình. Nàng nhấp một miếng, lồng ngực của nàng lúc trước thử qua có nhiều lần mơ hồ đau đớn. Nàng mới phát giác đến không đúng, đã là hạ quyết tâm phải đi, bất quá thực không nghĩ đến hôm nay sẽ gây ra chuyện như vậy. Quan hệ nàng cùng Bác Huyền Âm cũng trở nên thật không minh bạch được rồi. Nhưng mà, nàng không quan tâm đấy, Lý Dược Phong đã sớm dặn dò qua nàng, không thể động tình, hiện tại khiến cho chính mình thống khổ như vậy. Nàng ngược lại là có chút hối hận, vì cái gì lúc trước ngay từ đầu sẽ không đem Bác Huyền Âm giết đi. Bất quá cái ý niệm này trong đầu cũng liền chợt lóe lên mà thôi. Nàng căn bản là không nghĩ tới muốn làm như vậy, tuy rằng nàng là không nhớ, nhưng không có nghĩa là chính mình thật sự sẽ bị Lý Dược Phong bài bố. Hơn nữa Sở Niệm nói với nàng những lời kia, nàng ngược lại là có chút hoài nghi Lý Dược Phong, xem ra thật đúng là không thể quá mức tin tưởng một người. Hiện tại cũng chỉ có thể là dựa vào chính nàng, nếu không mình bị người lợi dụng giết chết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là nàng hiện tại cùng Bác Huyền Âm tiếp xúc lâu rồi. Động tình, vì bảo vệ tính mạng, nàng là không thể nào trở về chỗ Bác Huyền Âm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt còn chưa tính là quá mức hồ đồ, cũng hiểu rõ người nào là có thể tới gần, người nào là nhất định phải rời xa đấy. Ví dụ như, Bác Huyền Âm chính là muốn rời xa một người. Linh Ma Cung, ánh mắt Lý Dược Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, đang nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền trên bàn. Hắn đem đồng tiền vừa thu lại, chợt liền ngẩng đầu nhìn ma chủ. Lúc nào giết Bác Huyền Âm, người gấp cái gì, hiện tại hoàng cung chỗ ấy bị rơi biết thu cùng nhan tiên tạo kết giới. Không vào được đấy, ma chủ thanh âm nặng nề truyền đến, căn bản chính là không nóng này, ma chủ vuốt lan can, nói tiếp, hơn nữa, muội muội của ngươi còn không cầm da dê trở về, chúng ta tìm không thấy Huyền Thiên Điện tại cái phương vị gì. Coi như là giết Bác Huyền Âm, đó cũng là hủy không được Huyền Thiên Điện đấy, Lý Dược Phong nói, Huyền Thiên Điện về sau xen vào nữa. Hiện tại trước hết giết Bác Huyền Âm, chờ hắn khôi phục nguyên bản thực lực, đến lúc đó ngươi muốn đối phó hắn, vậy khó giải quyết hơn nhiều. Ma chủ suy cười một tiếng, có chút âm lãnh, Linh Ma Cung vốn chính là rất âm lãnh, tiếng cười kia là vẻn vẹn tăng thêm vài phần lãnh ý tại nho nhỏ này trong phòng tối. Bên tay trái bọn hắn đang có một thanh trường kiếm tại nồi. Thỉnh thoảng phát ra u ám hào quang, chu sa trên trán Lý Dược Phong cũng thỉnh thoảng nhúc nhích. Cùng trường kiếm đồng nhịp. Trước kia không thấy ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là muội muội của ngươi xảy ra điều gì? Ma chủ rất thông minh, thoáng cái liền đoán được. Hơn nữa, Lý Dược Phong đối với mọi người đều là một dạng. Duy chỉ có đối với Sở Chỉ Nguyệt là khắp nơi để tâm. Không phải bình thường, Lý Dược Phong dương mắt nói. Nàng độc tình phát tác rồi. Ma chủ ngẩn người, nhưng mà sau đó lại là nở nụ cười đứng dậy. Xem đi, đều muốn cắt đứt, chỉ sợ là cắt đứt không được. Nếu không phải ngươi lúc trước làm cho nàng đi lấy da dê. Nàng cùng Bắc Huyền Âm làm sao sẽ lần nữa dây dưa. Ma chủ biết rõ Lý Dược Phong là trách cứ mình. Hắn không có để trong lòng. Tâm tình tựa hồ còn thật là tốt. Hắn quay đầu nhìn trường kiếm. Nói, cái này cũng không thể nói như vậy à. Ngươi muốn là không có một chút tư tâm. Làm sao sẽ lưu trong cơ thể nàng độc tình. Lý Dược Phong à Lý Dược Phong. Ngươi là kiếm linh của ta. Ngươi muốn cái gì, ta cũng biết một chút mà. Ngươi bây giờ là ý định, coi như là làm cho nàng chết. Cũng không muốn làm cho nàng lại cùng Bắc Huyền Âm tại cùng nơi à. Lý Dược Phong chính là người ngoan độc như vậy. Ta là vì tốt cho nàng. Lý Dược Phong nói, hiện tại nàng biết rõ độc tình phát tác, liền cách xa Bắc Huyền Âm. Được rồi, ngươi lấy cớ này nói được cũng tốt. Ma chủ nói, chẳng qua là ngươi đừng quên rồi. Viêm Minh trước khi chết, làm cái gì, hai người bọn họ coi như là kiếp này không tính rõ ràng. Tiếp theo thế cũng tất nhiên dây dưa cùng một chỗ. Thế nhưng là Thiên Tôn sẽ không đứng ngoài nhìn. Hắn nhất định sẽ đem nàng trước hết giết. Lý Dược Phong nói ra. Ma chủ trầm ngâm một chút. Vậy cũng không biện pháp. Nếu ta là Thiên Tôn này, ta cũng phải làm như vậy. Ngươi phải biết rằng, Viêm Minh chính là người được hắn coi trọng nhất. Lý Dược Phong nghe xong. Đứng lên, hiện tại ngươi trông chờ nàng giúp ngươi bắt được da dê đã là không thể nào. Ta muốn đi giết Bắc Huyền Âm. Ma chủ cũng là biết rõ. Đoán chừng Sở Chỉ Nguyệt bây giờ là đem Bắc Huyền Âm tránh được xa xa. Đương nhiên là không thể nào bắt được da dê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thoáng qua trường kiếm. Đợi hai ngày, ta đây ma kiếm cũng gần được rồi. Đến lúc đó muốn giết Bắc Huyền Âm, dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, hắn chính là muốn lại để cho Thiên Tôn trước mất đi một gã ái tướng. Về phần rơi biết thu cùng Nhan Tiên, sẽ chỉnh đốn sau cũng không muộn. Lý Dược Phong do dự một chút. Chính là gật gật đầu, hai ngày thời gian, hắn vẫn có thể đợi đấy, chỉ cần giết Bắc Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là sẽ không chịu khổ, lúc trước hắn không đi giết Bắc Huyền Âm, một là không có nắm chắc, hai là vì da dê, hiện tại, cũng không thể quản nhiều như vậy, Sở Chỉ Nguyệt mới phải là tối trọng yếu nhất, bên kia Bắc Huyền Âm là phái không ít người đi tìm. Hắn cho rằng Sở Chỉ Nguyệt nhất định là ra khỏi thành, ngược lại liền không để ý đến trong kinh thành. Sở Niệm biết rõ Sở Chỉ Nguyệt không thấy, lại là có chút khóc giống. Bắc Huyền Âm nguyên bổn chính là tâm tình có chút không vui. Vào lúc đó, liền quát lớn Sở Niệm một câu, ngươi đều 6 tuổi rồi, còn yêu náo như vậy, nếu như mẫu thân ngươi trở về nhìn thấy, sợ là sẽ phải quở trách ngươi. Sở Niệm có chút ủy khuất, nhưng ta nhớ mẫu thân a, hắn từ nhỏ liền không cùng Sở Chỉ Nguyệt tách ra qua. Hiện tại Sở Chỉ Nguyệt thỉnh thoảng sẽ mất tích, hắn tuy là tiểu hài tử, thế nhưng sẽ lo lắng, Bắc Huyền Âm đã nói, ta cũng nhớ, nhưng mà mẫu thân ngươi hiện tại chẳng qua là ly khai trong một giây lát. Nhất định sẽ lại trở về đấy, thật sự, đương nhiên, bởi vì ngươi ở nơi này, phụ thân ở chỗ này, nàng nhất định là sẽ lại trở về đấy, Bắc Huyền Âm nói ra, Sở Niệm gật gật đầu, ngược lại là kiên cường đứng dậy, bất quá hắn sau đó đã nói, phụ thân, mèo trắng không thấy, không biết nó chạy đi đâu, Bắc Huyền Âm biết rõ mèo trắng là linh vật. Hắn bấm đốt ngón tay lấy thời gian, mèo trắng hình như là nhanh muốn thành niên rồi, sau trưởng thành liền sẽ biến thành như, tiểu tím, lớn như vậy rồi, không biết nó là đi nơi nào, không sao, nó cũng sẽ rất mau trở về đến đấy. Đã nói như vậy, nhưng Bắc Huyền Âm vẫn có một điểm lo lắng, mèo trắng trưởng thành, không hiểu được sẽ xảy ra chuyện gì đây. Hai ngày này sắc trời một mực không được tốt, nhiệt độ là bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều, mắt thấy chính là muốn tuyết rơi nhiều rồi. Sở Chỉ Nguyệt đối với nhiệt độ đã là không có cái khái niệm gì. Dù sao nàng hiện tại đã có song huyền thuật, có thể nói là ấm lạnh tự nhiên. Nàng ở lại gió đông lầu một ngày, ngực quả nhiên liền thư thái rất nhiều. Hơn nữa nàng không còn muốn lấy Bắc Huyền Âm, xem ra cái này thật đúng là không thể lại để lại. Nàng sờ lên cái cằm, vẫn phải là đi nhanh lên. Chẳng qua là ngày hôm nay có một đồ vật nhỏ lại từ trong cửa sổ nhảy đến. Sở Chỉ Nguyệt hoảng sợ, cái này là cái gì nha? Nàng định nhãn vừa nhìn, vốn là một con mèo trắng kia, mèo trắng tiến đến về sau, nhìn nhìn nàng, con mắt màu tím kia chính là không có lại di động rồi. Sở Chỉ Nguyệt rời đi hai bước, thấy mèo trắng một mực là nhìn mình chằm chằm, nàng có chút nhíu mày, hỏi, này, không phải là chủ từ ngươi cho ngươi đến tìm ta à, mèo trắng lắc cái đuôi. Sở Chỉ Nguyệt còn cho là mình hoa mắt, bỗng nhiên chính là há hốc miệng ra, này sao lại thế này, rõ ràng là một cái đuôi đấy, làm sao lại biến thành hai cái rồi. Sở Chỉ Nguyệt kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó liền nghĩ đến, Bắc Huyền Âm cùng người Huyền Thiên Điện có liên hệ, khả năng đây là sủng vật Huyền Thiên Điện đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mèo trắng tựa hồ rất khó chịu, cũng không nhìn Sở Chỉ Nguyệt nữa, liền trên mặt đất thỉnh thoảng meo một tiếng, người đây là khó chịu. Sở Chỉ Nguyệt đi tới, nhìn thân thể mèo trắng tựa hồ cũng đang từ từ biến lớn. Mèo trắng hướng trong ngực nàng cọ sát, tựa hồ là muốn nàng ôm lấy chính mình. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, cái này còn có thể nũng nịu, nàng liền thuận tay đem nó ôm lấy, phát hiện là so với khi đó nặng hơn rất nhiều. Ai nha, ngươi lên cân, ngươi làm sao? Sở Chỉ Nguyệt nói qua, lại là phát hiện mèo trắng đằng sau hơn nhiều một cái đuôi. Sở Chỉ Nguyệt ngẩn người, nói, ngươi không phải là mèo yêu chín mạng à, như thế nào vèo một tiếng liền có hơn một cái đuôi. Mèo trắng meo rồi một tiếng, một cặp móng là ôm thật chặt nàng, không chịu buông lỏng ra. Cách chương.